Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426 là nàng cũng đúng. Sở Từ tiếng nói vừa dứt, Võ Thuận mẫu thân vừa muốn sinh khí, nhưng lại là sửng sốt, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, chiếu cố ngươi sinh ý. Nhà này cửa hàng là ngươi thân thích khai. Võ Thuận tức khắc cũng nghĩ tới, Sở Từ là tại đây huyện thành khai cái tiệm cơm, chỉ là hôm nay hắn vẫn luôn thực sốt ruột, cho nên nhất thời không nhớ tới chính là này Phúc Duyên Đài. Mẹ, Sở Từ là nơi này lão bản, Võ Thuận nói một câu, vội vàng lại nói, còn có ngươi kia phòng khám ở thôn Thiên Trì tiến 4 loại dược cũng đều là nàng xưởng sản xuất. Kia xưởng hiện tại chuẩn bị hoàn thành đại nhà xưởng. Hương Như gần nhất liền ở giúp đỡ nàng làm này đó. Hắn cũng nghe ra Sở Từ đưa kia nói đồ ăn là có ý tứ gì. Bất quá lúc này không biết như thế nào cùng Sở Từ giải thích. Bất quá, ở Sở Từ trong lòng, này Võ Thuận đã bị loại trừ. Nguyên bản nàng cảm thấy, người này tuy nói nhìn qua không nhiều ít chủ kiến, nhưng chưa chắc không thể sửa. Nhưng nhìn hắn hôm nay biểu hiện, chỉ cảm thấy thất vọng tột đỉnh. Này tương lai nếu là Hương Như tỷ thật cùng hắn hảo kết hôn đầu 2 năm, có lẽ tại đây Võ Thuận trong mắt, nàng vẫn là cái hương bánh trái. Chuyện xảy ra sự nhường nàng giúp đỡ nàng, nhưng thời gian dài, chỉ sợ Võ Thuận bản tính liền ra tới. Đến lúc đó Hương Như tỷ cũng thật liền nhảy vào một cái khác ổ sói. Hơn nữa, không chuẩn bò không ra, phía trước có thể cùng Hoàng Kiến Dân thuận lợi ly hôn hoàn toàn chính là bởi vì không hài tử. Kia hoàng gia lúc trước nói Hương Như tỷ không thể sinh. Nhưng hôm nay kia Tôn Bách Linh gả vào cửa cũng có không ít nhật tử. Làm theo là không có âm tín. Có thể thấy được có vấn đề người chỉ sợ không phải Hương Như tỷ mà là Hoàng Kiến Dân. Hương Như tỷ này thân thể nếu hảo hảo, kia một khi tái hôn, hài tử tự nhiên thực mau sẽ có. Vạn nhất đến lúc đó hôn nhân xảy ra vấn đề, nơi nào còn có thể giống phía trước như vậy tiêu sái bứt ra mà lui. Mặc dù là Võ Thuận hiện giờ biểu hiện lại si tình, Sở Từ sẽ chỉ làm Hương Như tỷ cách hắn rất xa. Tuy nói võ đoán một chút, nhưng võ đoán chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ là hiện tại, Võ Thuận này cha mẹ hai người vừa nghe Sở Từ địa vị, tức khắc cả kinh mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Ngươi nói này, tiệm cơm là của nàng, còn có kia xưởng dược. Ân, Võ Thuận gật gật đầu. Không có khả năng đi, nàng mới bao lớn, có 18 sao, Võ Thuận mẫu thân lại nói, tựa hồ, là vừa 18 tuổi đi, Võ Thuận cũng không xác định, lại nói tiếp, Sở Từ thực có khả năng, một thân giao nghiệp đều là chính nàng tránh, nàng đệ đệ là cái cao trung sinh, thành tích cũng thực hảo, nghe nói là toàn giáo đệ nhất danh. Về sau không chuẩn còn có thể thi đậu trọng điểm đại học. Nói xong, Võ Thuận mẫu thân miệng đã không khép được, trong lòng nghĩ lại cùng này Sở Từ nói mấy câu. Nhưng lúc này Sở Từ đã đi rồi. Chẳng được bao lâu, người phục vụ đem Sở Từ đưa kia nói đồ ăn bưng đi lên. Cha mẹ hai vừa thấy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn qua chịu kích thích cũng không nhỏ. Cũng khó trách Sở Từ món này thượng tinh xảo, củ cải trắng thành tiểu sơn hình dạng, mơ hồ còn có điểm hoa văn. Hiển nhiên chính là mắng nàng nhi tử là hoa tâm đại củ cải. Mặt khác này bố cục tựa như đồ ăn danh giống nhau, thật thật là một sơn nhìn một núi cao. Châm chọc bọn họ không lời gì để nói. Ngươi như thế nào không nói sớm, Ta nếu là biết nàng là này tiệm cơm lão bản, vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra cái loại này lời nói a. Võ Thuận mẫu thân trên mặt có chút trách cứ, ánh mắt vẫn luôn nhìn trước đài bên kia. Võ Thuận cũng có chút bất đắc dĩ. Ta phía trước là không nhớ tới. Hơn nữa ngươi vừa thấy để nàng chính là một bộ muốn cùng nàng không để yên thái độ. Ta nói như thế nào? Võ mẫu thở dài. Kỳ thật ngươi coi trọng, nếu là nàng lời nói kia cũng đúng. Tốt xấu nha đầu có khả năng có bản lĩnh. Bất quá kia thôi hương như nếu cùng nàng tình cùng tỉ muội, hẳn là cũng không kém đi. Đúng rồi, ta đã quên hỏi, kia nữ nhân bao lớn rồi? Hẳn là cùng này Sở Từ không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc trong thôn đầu hơn 20 tuổi nữ nhân phần lớn đều gả hơn người. Hết chương.